Nụ cười như vậy tựa như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa bão, trong suốt mà sáng ngời. Lòng Từ Thiếu Khiêm nhất thời nhộn nhạo, cảm ơn cái gì, có gì phải cảm ơn cơ chứ? Khi cậu gặp khó khăn, khi trái tim cậu khổ sở, có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, là điều mà tôi Từ Thiếu Khiêm muốn làm nhất cũng nhất định sẽ làm. Bảo vệ cậu vốn chính là một loại hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói, Thích An Nham giơ tay trái, Thích Từ Thiếu Khiêm giơ tay phải. Đều thích giơ hai tay. Nghe bảo có thật nhiều người ghét An Nham có phải hay không? Email protected, editor có lời muốn nói. Giơ hai tay hai chân có gì giơ nấy. Kỳ thực bạn thích An Nham hơn một chút. Về cách chương.